Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Triệu Anh Lai la hét muốn từ hôn, ngay cả khi Lâm Vĩnh Căn không hoàn toàn đồng ý với điều đó. Ông ấy cảm thấy rằng những điều không rõ ràng giữa Khương Tuệ Tuệ và Đàm Thiên Vĩ không phải dựa trên lời nói của người khác. Ít nhất phải có bằng chứng, nhưng khi Triệu Anh Lai lên tiếng, ông ấy sẽ không dám lên tiếng bất cứ một lời nào được. Được. Tôi đi ngay đây. Lâm Vĩnh Căn gật đầu, dự định xuống núi kêu thêm người lên đây phụ giúp. Tuy nhiên, bọn họ lại nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Tống Thời Thanh nói. Tôi đã gi-ế-xê con trâu rừng này. Lâm Vĩnh Căn sững sờ tại chỗ, nụ cười trên khuôn mặt của Triệu Anh Lai biến mất không trông thấy. Triệu Anh Lai tức giận mà nói. Cái quái gì vậy? Cậu không phải là con của kẻ phản loạn ở làng của chúng ta hay sao? Tại sao cậu lại nói rằng bản thân đã gi-ế-xê-xê-hát-ế-tê con trâu rừng này? Tôi nghe rõ ràng rằng con trâu rừng này là con trai tôi. Hồng Binh đã dùng S-U-N-G-B-A-N chết. Lưu Ái Đệ cười ha ha vài tiếng. Tại sao vậy nhỉ? Làm phiền thím ngày thường không nên chỉ dùng lỗ tai mà nên dùng cả mắt để xem. Khó trách thím suốt ngày làm loạn nói cô em chồng tôi và thanh niên trí thức Đàm không trong sạch, nói dối không chớp mắt, còn làm loạn muốn từ hôn. Lần này tôi xem như đã hiểu, những gì thím nghe được là sự thật à, vậy thì nếu tôi nói rằng nửa đêm tôi nghe được thím đi gian díu với người đàn ông khác thì thím có nhận hay không? Sau khi nói điều này, Khương Tuệ Tuệ đã bí mật giơ ngón tay cái lên cho Lưu Ái Đệ, thật là quá lợi hại. Cách duy nhất để đối phó với những người vô lý như Triệu Anh Lai là dựa vào người như đồng chí Lưu Ái Đệ. Nghe vậy, Triệu Anh Lai tức giận đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi. Lưu Ái Đệ, con mẹ mày, cô đang nói cái gì vậy hả? Ai nửa đêm ra ngoài gian díu với đàn ông, có tin là tôi xé nát cái miệng rộng của cô ra hay không, sao? Nói đến đúng chỗ đau của thím hay sao? Mỗi thím được nói xấu em chồng tôi nhưng tôi không được nói thím mà. Em chồng tôi là một cô gái trong sạch, không lẽ danh tiếng không quan trọng bằng danh tiếng của một người như thím hay sao? Khi thím mở miệng nói xấu về em chồng tôi, tại sao thím không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay? Cố Diệp phíp xét về hình thể, Lưu Ái Đệ lớn hơn Triệu Anh Lai gấp 2 lần, làm sao cô ấy có thể sợ Triệu Anh Lai chứ? Ngay cả khi Lâm Hồng Binh có mặt, chẳng phải sẽ có Tống Thời Thanh ở bên bọn họ hay sao? Cô ta đứng thẳng lưng, xắn tay áo đi tới. Bộ dạng như muốn đánh nhau, dáng vẻ ta đây không sợ. Tôi vừa mới nói hôm nay có chuyện gì sao? Triệu Anh Lai nửa đêm ra ngoài gian díu với người đàn ông khác vào tối hôm qua. Tôi đều đã nhìn thấy, mọi người nghe này, Triệu Anh Lai nửa đêm đi gian díu với người khác. Lâm Hồng Bình rất tức giận khi mẹ của hắn ta bị nói như vậy, nhưng là một người đàn ông, hắn ta thực sự không thể đối đầu với Lưu Ái Đệ, một người đàn bà đanh đá, vì vậy hắn ta chỉ có thể nghiến chặt răng. Tỏ vẻ tức giận nói, Lưu Ái Đệ, tôi thấy cô là chị dâu của Khương Tuệ Tuệ, nên tôi sẽ không thèm chấp nhặt với cô, nhưng mẹ tôi là một người lớn tuổi, là một người hậu bối, làm sao cô có thể mở to mắt và nói bậy bạ, đổ nước bẩn lên người mẹ tôi như vậy? Người không biết thì sẽ thật sự tin vào lời này, mẹ tôi sau này làm sao có thể làm người nữa? Lâm Hồng Binh tức giận đến đỏ mặt tía tai, ôm chặt S-U-N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gờ trong tay hắn ta, nhìn khá là đáng sợ, nhìn thấy hắn ta như vậy, Lưu Ái Đệ thực sự bị dọa, vì vậy cô ta không dám tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chính Khương Tuệ Tuệ đã đứng ra bảo vệ Lưu Ái Đệ. Lâm Hồng Binh, tôi không liên quan gì đến anh, nên anh không cần phải nhìn mặt tôi, anh sợ mẹ anh bị hát nước bẩn thì sau này sẽ không thể làm người nữa, vậy còn tôi thì sao? Tôi có thể làm người nữa được hay không? Cách chương.